Nữ tế nan đương, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thế tóm lấy bé hamster trong tay Tona, mặt tuy không có biểu tình gì nhưng trong lòng tràn ngập câu hỏi rõ ràng. Ông chủ quán kia nói đây là thỏ mới nhập khẩu, thoạt nhìn lỗ tai lớn, chóp mũi phập phồng theo hơi thở cũng rất giống thỏ, mà cũng to gần bằng con thỏ còn gì, nhưng vì sao nó lại là hamster chứ? Tô Mạch Ngôn vào phòng, không thèm quan tâm đến y, Tiêu Thế cũng mặc kệ Tona la hét, sống chết cướp bé hamster kia về, theo người kia vào phòng. Người kia tắm rửa, y chuẩn bị khăn tắm đứng ở cửa. Người kia lên mạng, y thành thành thật thật bưng trà đứng bên cạnh. Người kia đọc sách, y ở bên cạnh nghiên cứu bé hamster kia. Một bàn tay vươn tới, hung hăng cướp bé hamster từ tay y về. Hai mắt Tiêu Thế sáng lên, vội vàng cười nói. Mạch Ngôn, Tô Mạch Ngôn đỡ bé hamster, nhíu mày nói. Sắp bị cậu bóp chết, Tiêu Thế chán nản cúi đầu. Tôi muốn mua cho anh mà. Tô Mạch Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn y. Cậu nhầm rồi, Nana rất thích hamster. Tiêu Thế lâm vào thế bí, không biết nên nói thế nào mới tốt. Tôi định mua cho anh một con thỏ. Tô Mạch Ngôn cứng người. Tiêu Thế u buồn thở dài. Hamster đâu có giống anh, thỏ mới giống. Kỳ thật Tô Mạch Ngôn biết Tiêu Thế với Tona là không có khả năng. Hắn biết y là người thành thực sẽ không nói dối lừa gạt người ta, nếu y đã nói thì chắc chắn là y muốn nghiêm túc cùng hắn trải qua một đời. Nhưng vấn đề là, đột nhiên hắn thấy chán ghét bản thân mình. Một ông chú hơn đối phương 20 tuổi, lại là đồng tính luyến ái, cũng không thèm quan tâm, đưa đối phương theo con đường của mình, lại đột nhiên phát hiện ra chính mình có lẽ cũng không bằng phụ nữ trẻ tuổi, có thể cùng y lâu dài. Hiện tại rút lui, liệu có kịp không? Tô Mạch Ngôn cúi đầu, nhìn chóp mũi phập phồng của vật nhỏ trong tay, mặt không đổi sắc vươn tay. A kêu lên một tiếng, Tiêu Thế chỉ cảm thấy có một vệt trắng lóe lên trước mắt mình. Tô Mạch Ngôn giơ tay vừa rồi còn cầm bé hamster, đột nhiên ẩm ướt một mảng lớn. Hamster vốn là loại vật nuôi nhát gan lại ngoan ngoãn, nếu không chọc đến nó sẽ không cắn người. Một khi nó đã sợ hãi, sẽ liều mạng né tránh, ngay cả lông của mình cũng không cần, sống chết mà chạy, hoặc là sẽ tiểu vào người địch nhân. Nhưng hamster cũng có một ưu điểm lớn nhất, đó là nó chỉ nhận một chủ nhân mà thôi. Tô Mạch Ngôn mặt không chút thay đổi tắt máy tính, chọc chọc vật nhỏ co lại thành một cục bông, nhìn về phía Tiêu Thế. Lồng sắt đâu? A, Tiêu Thế khẩn trương đánh giá sắc mặt hắn, nghe vậy ngẩn a, lồng sắt gì? Lồng sắt cho hamster, Tô Mạch Ngôn thản nhiên nói. Còn cả đồ ăn với cắt vệ sinh nữa. Tiêu Thế chưa từng nuôi động vật, ấn tượng duy nhất trong đầu y về vật nuôi chỉ là thứ mấy cô bé xinh xắn suốt ngày ôm trong ngực, huống chi y còn nghĩ là mình mua một con thỏ. Tùy tiện cho ăn gì đó không được sao? Hamster thích ăn khoai lang sắt miếng, Tô Mạch Ngôn thở dài, ra phòng khách tìm một cái hộp các tông, cẩn thận mở ra, sau đó cho bé hamster vào. Đêm nay ngủ tạm ở đây đi, mai mua lồng sắt. Tiêu Thế nhìn sắc mặt đạm mạc kia của hắn, đột nhiên không nhịn được cười. Nói không chừng, người này rất thích kiểu vật nuôi nhỏ nhỏ. Rõ ràng chính bản thân y cũng giống vật nuôi. Tô Mạch Ngôn thoáng cứng đờ mặt nhìn y, cười cái gì? Tiêu Thế cười cười xoa xoa tóc y, hỏi sang vấn đề khác. Đặt tên cho nó đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạch Ngôn mím môi, cảm thấy bị nụ cười của đối phương làm cho choáng váng, vội vàng nhìn sang chỗ khác, trầm giọng nói. Tùy tiện. Tiêu Thế nhíu mày, cười nói. Thật sự là tùy tiện sao? Lão thỏ không dám nhìn thẳng vào y, dầu dĩ gật đầu. Ừ, vậy được. Tiêu Thế cầm mẩu khoai lang lấy được ở phòng bếp đùa giỡn bé hamster. Bé thỏ mạch mạch, trong mắt lão thỏ lóe lên một tia sát khí. Tiêu Thế buồn cười nhìn vật nhỏ cắn mẩu khoai, vừa lòng nói. Bé thỏ mạch mạch nhớ kỹ tên mi chưa? Lão thỏ tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Vì thế tối hôm đó, lão thỏ không chịu về giường ngủ, ôm chăn sống chết muốn ngủ ở sofa. Tiêu Thế có vuốt lông thế nào cũng không được, đành ai oán ôm chăn ngủ ở sàn nhà bên cạnh sofa. Chiếc giường đôi kia đành chịu chống trải một đêm, bởi vì ngủ ở sofa nhỏ trong phòng, nên tư thế nằm cũng không được thoải mái. Mỗi lần lão thỏ chờ mình là lại làm rớt chăn. Đã vào tháng 6, thời tiết tuy có nóng nực nhưng ở N thành, ban đêm trời vẫn có chút lạnh. Hơn nữa trong phòng còn bật điều hòa. Tiêu Trung Khuyền mỗi lần bị đánh thức bởi tảng chăn bông nặng trịch rơi từ trên xuống, cũng chỉ biết cười khổ đứng lên, đắp lại chăn cho ai đó. Ép buộc cả đêm, kết quả là sáng hôm sau lão thỏ thần thanh khí sảng, còn Tiêu Trung Khuyền thì vô cùng bất hạnh, bị cảm lạnh. Buổi sáng thức dậy, đầu óc choáng váng, cảm thấy như có ai dùng búa đập ong ong sát bên cạnh. Tô Mạch Ngôn không biết đã dậy lúc nào. Lúc y tỉnh dậy, phòng ngủ đã không có ai, còn bản thân thì nằm trên giường, chăn ấm đệm êm, cả người nóng, nhưng mà không có chút mồ hôi nào. Tiêu Thế chống tay vào tủ đầu giường ngồi dậy, bước xuống, lảo đảo đi về phía phòng tắm. Cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt cũng khó khăn, đầu lưỡi như sưng lên, nuốt nước bọt cảm giác khó chịu lại dồn lên. Y nhìn vào gương, hình ảnh anh Tiêu đẹp trai giờ mắt đỏ bừng, mặt tái mét quả thực kinh khủng. A Thế, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của người yêu trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tiêu Thế ngẩn ra, vội vàng xốc lại tinh thần, nói. Tôi đây, chết tiệt, đầu lưỡi sưng lên, đến nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Cửa phòng tắm bật mở, Tô Mạch Ngôn cầm cốc nước và thuốc đi vào, cau mày nói. Nghiêm trọng hơn rồi, Tiêu Thế cố nhếch miệng, lắc đầu cười nói. Không có việc gì, khỏe ngay ấy mà. Tô Mạch Ngôn khẽ thở dài, đưa thuốc đến trước mặt y, nhìn y ngoan ngoãn uống hết mới nói. Hôm nay không cần đi làm, ai, điểm chuyên cần của tôi. Nói đến tiền lương có chút không dễ dàng, Tiêu Thế thầm nghĩ, lẽ nào mình vẫn là quỷ hám tiền. Tô Mạch Ngôn không cho y bất cứ cơ hội nào để phản đối, nghiêm mặt quay đầu, chuẩn bị đi làm. Tôi cho phép, Mạch Ngôn, Tiêu Thế cố gắng gọi hắn. Tô Mạch Ngôn quay đầu nhìn y một cái, thản nhiên nói. Na Na ở nhà chăm sóc cậu. Trên cơ bản, để Tô Na chăm sóc thì thà không có còn hơn, điều này từ khi hai người yêu nhau Tiêu Thế đã hiểu rất rõ. Cũng không hiểu là Tô Na nghĩ gì, còn lôi kéo thêm cả sát thủ thăm bệnh đến, nói là đến giúp đỡ, đồng thời hóng chuyện vui, vì người kim cương như Tiêu Thế quả thật là rất ít ốm. Hãn Kiện cười hì hì ngồi bên cạnh giường y, vừa trêu đùa bé hamster vừa nói. Ai nha, không ngờ mày cũng bị ốm, có phải là đêm qua hay quá không? Tao khuyên mày, là đàn ông thì phải kiên cường lên, đừng cố quá thành quá cố đấy, cẩn thận không lại thận hư thì khổ. Tiêu Thế phát sốt nằm trong ổ chăn, tức giận nhìn gã. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãn Kiện nháy nháy mắt kiểu như là không hiểu y nói gì. Đi, đi gì cơ, tao còn chưa được ăn cơm chưa, cũng phải ăn xong thì mới đi ngoài được chứ. Bớt đắc ý đi Tiêu Thế giận. Tiện nhân, Hãn Kiện cười tuét miệng, cầm lấy một quả táo thân mật nói. Nói đến đi cậu có muốn ăn táo không? Mày có ý đồ đúng không? Cầm đồ ăn xong nói đến đi ngoài, muốn tao ghê tởm đến chết đúng không? Tiêu đại soái ca nằm trong ổ chăn, ngay cả giống lên cũng không thể được, trong lòng chỉ muốn cầm đao cho cái thằng đang nhăn nhở trước mặt kia một phát. Hãn Kiện thấy y tức giận, trong lòng càng thích chí, nhưng cố gắng kìm chế cầm quả táo, làm bộ nói. Được rồi, để tao gọt táo cho mày. Để mày đừng có bảo tao là đồ vô nhân tính. Nói xong liền lấy dao gọt táo. Tiêu Thế âm trầm nhìn gã. Ai nha, sao lại phiền toái như vậy? Hãn Kiện giả vờ phẫn nộ, ném con dao gọt hoa quả sang một bên. Tao thấy là nên dùng phương thức nhanh nhất đi. Vừa dứt lời thấy gã dùng răng cạp vòng vòng quanh quả táo. Sau hai vòng, quả táo nhìn sứt sẹo, chỗ lồi chỗ lõm. Hãn Kiện không thèm để ý đến mặt Tiêu Thế như sắp muốn giết người, còn cầm quả táo đưa đến sát miệng y, nghiêm mặt cười cười. Nếm thử xem nào, anh Tiêu đẹp trai cuối cùng cũng bạo phát, hít sâu một hơi, gào toáng lên. Tiện tiện, cút đi, cút. Tô Na ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy qua. A Thế, sao anh lại giận dữ thế? Tiện tiện mang đồ đến thăm anh ốm mà. Tiêu Thế nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Nó mang gì đến? Tô Na lấy ra một hộp cháo bát bảo, đung đưa trước mặt y. Đậu đỏ, ngon lắm, em mở ra cho anh. Một phút sau, Tiêu Thế nhìn Tô Na đắc ý mở hộp cháo, sau đó húp một húp lớn, mới để tới trước mặt y. Ai nha, uống ngon thật, đây là người kiểu gì vậy? Tiêu Thế khóc không ra nước mắt, Mạch Ngôn à, về nhanh lên được không? Tan tầm, Tô Mạch Ngôn hỏi thăm Tiểu Trần về cửa hàng vật nuôi, sau đó đến cửa hàng, hỏi thăm phương pháp nuôi hamster, sau đó mua một cái lồng sắt, mấy bao cát vệ sinh và đồ ăn. Liếc mắt nhìn thấy con thỏ ở lồng sắt bên cạnh cảm thấy thích thú, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn quên đi thì hơn, trong nhà có bé hamster kia cũng đủ rồi. Nhưng mà, hamster không là thỏ. Tô Mạch Ngôn thở dài, sao lại có nhiều người bị lừa mua hamster thế nhỉ? Mang lồng sắt về nhà, vốn nghĩ Tiêu Thế được Tô Na chăm sóc sẽ không tốt lắm, nhưng không nghĩ đến khi nhìn thấy, lại thê thảm như vậy. Quả thực là sắp hấp hối. Hãn Kiện và Tô Na vô tâm vô phế ngồi cười đùa, nhìn thấy Tô Mạch Ngôn bước vào, lập tức hô. Ai nha, Tô tiên sinh đã về. Cha, cha về rồi. Cha có mua cơm tối không? Không có. Tô Mạch Ngôn liếc cô một cái. A Thế đâu? Tô Na ôm bé hamster cười thùm tỉm cũng không ngẩng đầu lên. Con vừa cho anh ấy uống thuốc, anh ấy nói là muốn ngủ. Tiêu Thế ở trong phòng nghe thấy quả thực muốn chu lên, ta nói muốn ngủ hồi nào. Ta là muốn mấy người cút đi. Cốt, cốt, cốt, cốt, Tô Mạch Ngôn trở về với y mà nói giống như ở sa mạc gặp ốc đảo, lạc đường gặp sao bắt đầu, trong phút chốc y có cảm giác như đang ở thiên đường. Vì thế, ở trong phòng, Tiêu Thế yếu ớt khẽ gọi. Mạch Ngôn, Tô Mạch Ngôn giật mình, vội vàng đi vào, đền áo khoác cũng không cởi, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Môi Tiêu Thế khô khốc không khỏi nhíu mày. Sao lại nghiêm trọng thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cơ địa Tiêu Thế vốn rất tốt, tuy rằng Tô Na không biết cách chăm sóc người khác, nhưng mà có Hãn Kiện ở bên vừa làm trò vừa chăm sóc, uống nước đều đặn, nhiệt độ cũng đã hạ, thuốc cũng đã uống. Giữa trưa còn được ăn mỹ vị của Tiêu Thần Trù làm cho. Môi khô là do lúc trước phát sốt, lại thêm uống thuốc nữa, cho nên mới nhìn có chút dọa người. Nhưng Tô Mạch Ngôn không biết được điều này vì hắn cũng ít khi bị ốm. Mà Tiêu Thế lại không bỏ qua cơ hội thi triển khổ nhục kế, cười khổ nói. Ngày mai sẽ khá hơn. Hãn Kiện thò đầu vào, cười hì hì nói. Nhìn thấy ngài Tô rồi có khỏe hơn không? Tiêu Thế nuốt nước bọt, nhìn Tô Mạch Ngôn, lại nhìn Hãn Kiện. Ra ngoài nói chuyện, với người bệnh phải nhẹ nhàng, đây là nguyên tắc mà ai cũng biết, thế nên oán khí cuồn cuộn trong lòng Tô Mạch Ngôn hôm qua bị cơn sốt của Tiêu Thế thiêu rụi. Bữa tối cũng là do Tiểu Thần Trù làm, cháo trứng muối đậu phụ trúc thịt khô. Thịt khô là của nhà mình làm được, vừa sạch sẽ vừa thơm ngon, thêm đậu phụ trúc và trứng muối, hầm lên rất vừa miệng, lại tốt cho người mà cổ họng sưng hoặc nhiễm trùng. Tiêu Thế dựa vào đầu giường, ăn từng ngụm cháo, nhân tiện nói mấy lời khách sáo. Mạch Ngôn, Tô Mạch Ngôn ở bên cạnh gõ gõ gì đó trên máy tính, nghe vậy nhíu mày nói. Cậu tốt nhất là nên nói ít thôi, ta không phải đại sắc đầu, ra xe thu. Tiêu Thế ai oán nhìn hắn, chỉ là sắc đầu sưng thôi mà. Tô Mạch Ngôn cũng không quay đầu lại, giống nhau, Tiêu Thế cũng không nổi giận, vẫn cố gắng. Mạch Ngôn, vì sao lại tức giận? Không có, Tiêu Thế cười khổ thở dài, có đánh chết anh cũng không chịu nói ra sao. Ngón tay đang lướt trên bàn phím dừng lại, Tô Mạch Ngôn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn y hỏi. Hôm nay được Nana chiếu cố cậu cảm thấy thế nào? Sao, Tiêu Thế sửng sốt, lập tức nhăn mặt bất mãn nói. Cô ấy có chăm tôi chút nào đâu, toàn ngồi góp vui, thế sao? Tô Mạch Ngôn cúi đầu, không biết là cao hứng hay không, tóm lại là làm cho người ta có cảm giác hắn tựa hồ hài lòng một chút. Tiêu Thế đột nhiên cảm thấy mình hiểu được gì đó, nhưng lại không thể nói rõ được, cảm giác rất vi diệu. Một lát sau, Tô Mạch Ngôn ngẩng đầu nghiêm túc nói với Tiêu Thế. Mặc kệ thế nào, cậu vẫn nên tránh xa Tô Na một chút. Tiêu Thế ngẩn ra, sao cơ? Tô Mạch Ngôn bình tĩnh nói tiếp. Hai người sẽ không có kết quả tốt đâu. Nhìn biểu tình dại ra của đối phương, Tô Mạch Ngôn cố che giấu vành tai đỏ lên, quay đầu nói. Về phần nguyên nhân hôm qua tức giận, có chết cũng không nói cho cậu. Cách chương.